Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 425, chương 425, quái dị lão mù. Vâng vâng vâng, Trần Tú tranh thủ thời gian không ngớt lời đáp lời. Trong giọng nói tựa hồ đối với điện thoại một phương khác rất sợ hãi giống như. Người yên tâm, ta nhất định sẽ nhìn kỹ bọn họ. Sẽ không để cho bọn họ phát sinh bất luận cái gì không tầm thường sự tình. Dạng này tốt nhất. Nói xong, đối phương liền đem điện thoại treo. Ai, chấm ngoặc kép, nghĩ đến hai đứa bé. Trần Tú ánh mắt bên trong lộ ra một tia phiền muộn. Thở dài một hơi não nề, lúc này mới đi xuống lầu. A Tú, vừa rồi tại với ai gọi điện thoại đâu? Tại sao lâu như thế mới xuống tới? Sở Minh Hải đứng tại đầu bậc thang, đang chuẩn bị lên lầu tìm nàng đây. Không, không có, chấm ngoặc kép, Trần Tú trong thần sắc lóe qua một tia cuống quýt, liền vội vàng lắc đầu gạt ra nụ cười. Tại cùng một cái lão bằng hữu đây. A, Sở Minh Hải tuy nhiên cảm thấy kỳ quái, bất quá cũng không nghĩ nhiều. Sở Phong phụ mẫu hai người tại biệt thự bên trong hòa huynh muội hai người hàn huyên tới trạng vạng. Tối liền rời đi, bọn họ chỉ là đi công tác thời điểm đi ngang qua. Hiện tại muốn trở về Hàng Sơn thành phố. Ngày kế tiếp buổi sáng, Sở Phong tiếp vào một người quen cũ điện thoại. Sở Phong, rất lâu không có theo ngươi liên hệ. Ngươi sẽ không phải đem ta quên à? Nghe được thanh âm này. Sở Phong không khỏi lộ ra một vệt nụ cười. Làm sao có thể, nhớ tinh tường đây. Trần thúc thúc, gọi điện thoại cho ta có chuyện gì sao? Điện thoại một đầu khác, chính là Hải Lam câu lạc bộ chủ tịch Trần Chí Minh. Một năm kỳ hạn hợp đồng đã đến, tuy nhiên Sở Phong đã rời đi Hải Lam câu lạc bộ. Nhưng lại sẽ không quên Trần Chí Minh đã từng đối với hắn trợ giúp. Sở Phong, là như vậy. Dù nói thế nào ngươi cũng đã từng là chúng ta Hải Lam ưu tú cầu thủ. Chúng ta Hải Lam lần này vừa tốt muốn cùng Chiết Tỉnh Đại học trường học đội bóng rổ đánh một cuộc so tài hữu nghị. Thế nào, ngươi có muốn hay không đến? Trần Chí Minh vừa cười vừa nói. Trận đấu giao hữu, Sở Phong cười cười, bất đắc dĩ nói. Trần thúc thúc, vẫn là quên đi, ta đội bóng rổ chỉ là tùy tiện chơi đùa. Cũng không phải là đặc biệt muốn đánh, nếu để cho toàn trường đồng học biết hắn là Hải Lam câu lạc. Bộ luận nghề nghiệp này bóng rổ câu lạc bộ cầu thủ. Cái kia không cần phải nói, toàn trường khẳng định lại hội truyền ra từng cái nổ tung tin tức. Đến thời điểm khẳng định lại sẽ có số lớn mê muội đối với hắn bao vây chặn đánh. Đây là Sở Phong so sánh sợ. Ha ha, vậy được rồi, thẳng đáng tiếc. Ngô Phong bọn họ đều nói thẳng hoài niệm ngươi. Trần Chí Minh cười nói. Bất quá ta vẫn là tôn trọng ngươi ý kiến. Đã ngươi không muốn tới coi như. Hai người lại phiếm vài câu. Sở Phong liền tắt điện thoại. Cùng muội muội cùng một chỗ ăn điểm tâm xong về sau. Lái xe hướng trường học chạy tới. Dù sao hôm nay trong trường học nhưng còn có tiết. Thế mà, để Sở Phong 10 phần im lặng là. Chờ hắn đi vào phòng học thời điểm, nguyên bản ngồi đầy người bao quát phòng học lớn, bây giờ lại cơ hồ không có người, cùng nháo quỷ giống như. Sau đó hắn móc điện thoại di động cho Trương Bảo Kiếm gọi điện thoại. Uy, lão tứ, các ngươi tình huống như thế nào? Ngươi đều đi đâu đi? Lão tam, người mẹ nó còn ở phòng học. Điện thoại lĩnh một đầu khác truyền ra Trương Bảo Kiếm thanh âm. Có lầm hay không a? Hôm nay thế nhưng là bóng rổ đại chiến thời gian a. Lão Tam, người biết chúng ta trường học đội bóng rổ nghênh chiến đối thủ sẽ là người nào không? Nói ra ta sợ hù chết ngươi. Đối thủ thế nhưng là Hải Lam câu lạc bộ a. A, cái kia lại thế nào? Sở Phong nội tâm không có không gợn sóng, thậm chí còn muốn cười. Uy, lão Tam, ngươi không có nghe rõ a? Ta nói đối phương là Hải Lam câu lạc bộ a, trong nước mạnh nhất bóng rổ nghề nghiệp câu lạc bộ, đương đại các thanh niên sùng bái nhất câu lạc bộ a. Người thật không đến tham trận bóng a. Trương Bảo Kiếm dùng một loại khó có thể tin thanh âm nói ra. Các ngươi từ từ xem a, ta thì không đi, ta lưu ở phòng học thật tốt học tập đi. Sở Phong bất đắc dĩ nhún nhún vai, lúc này mới tắt điện thoại, phối hợp trong phòng học chơi lên điện thoại di động. Cùng lúc đó, trường học trên sân bóng rổ chính là một mảnh hỏa nhiệt. Rộng thùng thình sân bóng rổ cơ hồ bị người chiếm hết. Người đông tấp nập lẫn nhau chen chúc lấy, trên mặt mỗi người đều là một bộ cuồng nhiệt biểu lộ. Trên sân bóng rổ có một phương ngay tại trên sân bóng làm nóng người. Những cái kia đều là chiết tỉnh đại học trường học đội cầu thủ. Mỗi người đều dáng người cao gầy, dẫn tới bên ngoài sân từng trận mê muội gọi tiếng. Tuyệt đối không nên xem thường đại học trường học đội bóng rổ thực lực. Một ít đỉnh phong đại học trường học đội bóng rổ, thậm chí có thể cùng một số nhị lưu nghề nghiệp bóng rổ câu lạc bộ chống lại. Nhưng là cùng Hải Lam câu lạc bộ loại này đỉnh cấp câu lạc bộ so ra, kém vẫn là quá nhiều. Đúng lúc này, một chiếc xe buýt theo trường học lái vào đến, dừng ở sân bóng rổ bên cạnh. Cửa xe mở ra, một đám mặc lấy Hải Lam câu lạc bộ đồng phục của đội thanh niên bước xuống xe. Đi đầu chính là đã từng cùng Sở Phong từng có mâu thuẫn về sau bắt tay giảng hòa Ngô Phong. Soạt, trong nháy mắt, toàn bộ thao trường nhất thời sôi trào. Đến, Hải Lam câu lạc bộ đám cầu thủ đến. Hoa, không nghĩ tới có thể trong trường học nhìn thấy ta thần tượng nhóm A. Thật hạnh phúc, mau nhìn, cái kia cũng là Hải Lam câu lạc bộ đội trưởng Ngô Phong. Chẳng những kỹ thuật bóng cao siêu, còn như thế đẹp trai a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, toàn bộ sân bóng rổ nhất thời làm ồn thanh âm tiếng động vang trời. Thậm chí còn có thật nhiều mê muội nhóm chuyên môn kéo ra biểu ngữ. Trên đó viết, hoan nghênh Hải Lam câu lạc bộ đến. Ngoặc kép, có thể nghĩ Hải Lam câu lạc bộ sức ảnh hưởng lớn đến mức nào. Phong ca, các ngươi tốt. Trường học đội bóng rổ mọi người liền vội vàng cười nghênh đón. Bọn họ chẳng những không có một tia ghen ghét, ngược lại đối Hải Lam chư vị cầu thủ tôn kính không thôi. Bởi vì bọn hắn bên trong không ít đều là Hải Lam fan. Các ngươi tốt, Ngô Phong gật gật đầu, nói ra, nóng người trước a, nóng hết thân thể trận đấu thì không sai biệt lắm có thể bắt đầu. Tốt. Trường học đội đội trưởng Trần Minh liền vội vàng gật đầu. Song phương nhân viên đứng tại trên sân bóng, mỗi người tại chính mình vòng rổ phía dưới bắt đầu làm nóng người. Bên sân mọi người chờ mong không đã đợi đợi, bên trong cũng bao quát Trương Bảo Kiếm, Trịnh Hào, Quách Tiểu Giang ba người. Ha ha, trận đấu rốt cục muốn bắt đầu. Cái kia Ngô Phong thế nhưng là ta thần tượng, thật kích động. Tới, chúng ta đổi chỗ, bên này căn bản không nhìn thấy phía trước. Trương Bảo Kiếm ma quyền sát trưởng nói, đưa tay đem Trịnh Hào, Quách Tiểu Giang hai người tới sân bãi khác một bên. Sau đó cười nói, thế nào, vị trí này không tệ a, bên trong tình huống nhìn rõ ràng. Là không tệ tương đương, Trịnh Hào gật gật đầu, hơi có chút lo lắng. Bất quá nơi này tựa như là trường học đội ghế dự bị xem khu thi đấu. Người ta có thể hay không cùng mình tính toán. Yên tâm đi, dù sao nơi này lớn như vậy, cùng một chỗ xem so tài hoàn toàn không có vấn đề. Trương Bảo Kiếm yên tâm nói ra. Thế mà, hắn vừa mới nói xong, một đạo không hài hòa thanh âm thì từ phía sau cách đó không xa vang lên. Huy, mấy người các ngươi tránh ra một bên, không biết đứng ở nơi đó ngăn trở ta sao? Trương Bảo Kiếm ba người quay đầu đi, chỉ thấy một người mặc trường học đội bóng rổ đồng phục của đội đại khối đầu mồi tại sau lưng. Trên ghế dài, một mặt khó chịu nói với bọn họ, đây là trường học đội bóng rổ cầu thủ dự bị Hà Văn Diệu. Bình thường thì thích ỷ vào chính mình trường học đội bóng rổ thân phận bốn phía khoe khoang. Tán gái.